Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 102. Vô địch nhiều tịch mịch cùng khai tác lộ. K.O. Ba trận chiến toàn thắng. Nhìn ngã xuống đất co giật Lý Văn Chính. Tất cả mọi người tại chỗ đều thỏ tử hồ bi. Trầm Lãng đứng lên, thản nhiên nói, còn có ai? Không có ai đáp lại. Còn có ai? Trầm Lãng lớn tiếng quát lên. Toàn trường như trước một mảnh tĩnh lặng. Rút kiếm chung quanh tâm mờ mịt a. Không đúng, dùng những lời này để hình dung này thì Trầm Lãng tâm cảnh cũng không thích hợp. Chắc là bài hát này. Vô địch là nhiều, cỡ nào tịch mịch. Vô địch là nhiều, cỡ nào trống rỗng. Toàn trường mọi người thật là bị Trầm Lãng chấn trụ. Cái này rõ ràng là bốn phương tám hướng vây công Huyền Vũ phủ bá tước diễn thử a. Cái này rõ ràng là muốn vây công Trầm Lãng, đưa hắn vào chỗ chết a. Như thế nào loại thanh thế à? Hầu như tất cả mọi người cho rằng Trầm Lãng nay trời tối trên chắc chắn phải chết, thậm chí Huyền Vũ phủ bá tước cũng sẽ bị lôi xuống nước. Kết quả thế nào? Trầm Lãng ba trận chiến toàn thắng. Hơn nữa, hầu như không cần tốn nhiều sức, hữu kinh vô hiểm đều đàm luận không được lên. Cái này tiểu bạch kiểm trong tay không có kiếm, thế nhưng trong lòng kiếm cũng không so với sắc bén. Nay trời tối lên, đầu người thật mệt mỏi, máu tươi chảy đầm đìa a. Mặc dù bây giờ người chết còn không nhiều, thế nhưng căng quân tạo phản hội nhấc lên kinh người bão táp. Đến lúc không biết hội lại có bao nhiêu người bị cuốn đi vào. Thực sự là sắc bén đến nhường chát lưỡi a. Trên đất Lý Văn Chính vẫn còn ở co giật, hơn nữa trong miệng toát ra đã không chỉ là bọt mép, hơn nữa mang theo đỏ bừng vết máu. Trầm Lãng nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái. Ai, không có dựa vào sơn người thật đáng thương. Coi như kiểm tra trên nhị giáp tiến sĩ thì thế nào? Coi như làm trên ngân y tuần sát sứ thì thế nào? Còn chưa phải là bị người mượn đao giết người. Loại thảo căn này xuất thân người, phạm một lần sai đều là chí mạng. Không giống ta, dựa lưng vào Huyền Vũ phủ bá tước cùng mấy ngàn quân đội. Hầu hết thời gian mạo hiểm một chút, làm tìm đường chết cũng không cần gấp. Đã sớm nói, thiên hạ ăn ngon nhất không phải khoa cử cơm, mà là cơm chùa. Trầm Lãng đi tới Trương Tấn trước mặt, chân thành nói, Trương Tấn huynh. Trương Tấn ra đầu tê dại một hồi. Trầm Lãng chân thành nói, nay trời tối trên phát sinh quá nhiều sự tình, ta còn không có chúc các ngươi đính hôn vui sướng đây. Tiếp đó, Trầm Lãng ánh mắt lạc hướng từ Thiên Thiên, ôn nhu nói, Thiên Thiên, tuy là chúng ta đã xa nhau, nhưng dù sao đã từng là phu thê, nhất dạ phu thê bách nhật ân đây này, phần lễ vật này ta chính thức tặng cho các ngươi, chúc vợ chồng các ngươi sinh hoạt hòa hài. Nhưng về sau, Trầm Lãng hai tay phụng trên lễ vật, một bản màu sắc bản limited, kim bình mai chi phong nguyệt vô biên. Còn có một chai Trầm Lãng đặc chế khai tác lộ, chai này đồ đạc gọi là khai tác lộ, chuyên môn cho Thiên Thiên dùng. Trước đây nàng sợ mang thai, vợ chồng chúng ta sinh hoạt đều qua được tương đối đặc thù. Tự cổ cửa sau không tốt đi, cho nên ta chuyên môn chế tác chai này đồ đạc, rất tiện dụng. Hiện tại, ta đem chai này đồ đạc cho Trương Tấn huynh. Thiên Thiên thân trên có nhiều chỗ quyền sử dụng, ta cũng chính thức giao lại cho ngươi. Ngươi ngàn vạn lần không nên bởi vì Thiên Thiên là hàng đã xài rồi mà kỳ thị nàng. Tuy là nàng có chút địa phương đã bất chính, tuy là nàng sinh hoạt cá nhân tương đối loạn, nhưng nàng vẫn là nhất cô gái tốt. Ngươi muốn quý trọng. Từ Thiên Thiên nước mắt trong nháy mắt cuộn trào mãnh liệt mà ra. Như lúc bình thường, Trầm Lãng cái này chủng hành vi là phi thường đê đoan. Nhưng là bây giờ, hắn hiệp ba trận chiến toàn thắng oai, nhường không dám vuốt phong mang của hắn. như này lưu manh lời nói từ trầm lãng miệng bên trong nói ra. Đều có vẻ như này rất khác biệt. Này thì nàng tôn nghiêm thật là bị trầm lãng đặt tại trên đất. Điên cuồng mà ma sát dẫm đạp. Không thể biện giải. Hơn nữa trầm lãng cái này cái vương bát đản thực sự là ti tiện a. Liền hướng nàng hạ ba đường công kích. Từ thiên thiên nhịn không được. Nàng mặc kệ. Nàng muốn bạo nổ phát. Thế nhưng Trương Tấn đưa tay qua đến. Bắt lại từ thiên thiên tay. Nhẹ nhàng vỗ. Nay trời tối trên đã thua. Trương Tấn hướng trầm lãng cười nói. Đa tạ trầm lãng huynh lễ vật. Nay muộn chiêu đãi không chu đáo. Phi thường xin lỗi. Trầm lãng nói. Cái kia còn có gì cần ta làm sao? Tỉ như còn có ai muốn hại ta sao? Ta liền đứng ở chỗ này chờ các ngươi xuất thủ a. Toàn trường không có ai mở miệng. Hại ngươi? Không muốn sống sao? Xác định không có ai muốn hại ta. Không có ai muốn công kích ta. Trầm lãng nói. Ta đây đi a. Trầm lãng nắm Mộc Lan đi. Hướng đi ra bên ngoài. Đi tới cửa chính. Hắn quay đầu lại nói. Thật không có người muốn hại ta. Ta đây đi a. Đi ra khỏi cửa. Hắn lại dừng lại. Nói. Ta thật đi a. Ngươi đi mau đi. Ngươi đã khởi người khuôn mặt đến. Vẫn chưa xong không có á. Chờ trầm lãng triệt để đi ra tầm mắt mọi người chi sau. Từ Quang Duẫn cũng không nhịn được nữa. Chợt phát sinh giống như dã thú gào thét. Vì sao? Vì sao à? Phía trước ta vì sao không giết cái này tiểu xúc sinh à? A a, nguyên bản từ gia chủ khẳng định sẽ không làm như vậy. Này thì trong đại sảnh nhưng là có mấy cái đại nhân vật ở a. Nhưng tất cả mọi người dùng phi thường hiểu ánh mắt nhìn hắn. Như chịu đả kích là hắn nhóm. Tin tưởng cũng không thể so với từ gia chủ thật nhiều thiếu. Từ Quang Duẫn bi phẫn đến mức tận cùng. Chợt một quyền đập xuống. Đem toàn bộ cái bàn đập đến nát bét. Nhưng mà, lúc này trầm lãng bỗng nhiên đi vòng vèo. Tấm kia tuấn mỹ hết sức mặt mũi lại xuất hiện ở mọi người trước mặt. Ếch, mọi người dọa cho giật mình. Ngươi, ngươi lại muốn làm à? Lẽ nào ngươi mới vừa rồi còn không có ngược đã nghiền sao? Trầm lãng hướng từ Quang Duẫn nói. Làm cho lớn tiếng như vậy làm cái gì? Ngươi đây là không bỏ được ta đi sao? Từ Quang Duẫn rất muốn rút đao ra xông lên. Đem trầm lãng loạn đao chém chết. Thế nhưng, như trước chỉ có thể là ngẫm lại mà thôi. Trầm lãng nói, yên tâm, rất nhanh thì đến phiên ngươi nha. Lời này dường như đem nóng bỏng cục sắt ném tới trong nước đá. Trong nháy mắt liền làm lạnh, từ Quang Duẫn tức thì dục niệm toàn tiêu. A hát không đúng, là tức giận toàn tiêu. Trầm lãng lời này thật sự là quá dọa người. Chư vị tái kiến, ta lần này là thật đi. Trầm lãng phất tay một cái. Sau đó sẽ một lần ly khai. Sau đó, toàn bộ trong đại sảnh không có bất kỳ gào thét. Vài cái trọng yếu đại nhân vật yên lặng rời sân. Một lời không được phát. Trương Tấn đã không cảm giác được phẫn nộ, chỉ có lòng tràn đầy lạnh lẽo cùng uể oải. Này lúc hắn thật sự có chút hoài nghi mình. Mà từ thiên thiên tắc thì đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, liền phảng phất một tòa điêu khắc. Đây là nàng đính hôn lễ a, là trong đời của nàng là tối trọng yếu thời khắc a. Kết quả thế nào? Nếu như nói phía trước trầm lãng viết cái kia bản Kim Bình Mai Chi Phong Nguyệt Vô Biên làm cho nàng có tiếng xấu, nhưng tốt xấu nàng còn không cần đối mặt vô số thất phu nhục nhã. Tựu như cùng Trương lão sư, cho dù có 100 triệu người đàn ông hướng về phía hình của nàng khinh nhờn cũng không có gì. Dù sao cách thiên sơn vạn thủy cùng sợi quang học, cho các ngươi đám này điểu ti tự sướng một cái cũng không gì. Thế nhưng nay trời tối lên, từ thiên thiên tựu như cùng bị trầm lãng lấy hết quần áo. Đặt tại trên đất ma sát 100 lần, thật một chút tôn nghiêm. Một chút bộ mặt cũng không có lưu xuống. Từ gia còn dự định mượn lần này lễ đính hôn cơ hội tăng lên thành tân tấn hào môn đây, mà bây giờ đại khái hội triệt để trở thành hào môn trò cười đi. Đừng xem đám người kia nay trời tối trên đều đi qua giúp đỡ vây công Trầm Lãng, thế nhưng từ gia sỉ nhục này bọn họ có thể tán dương 10 năm, đủ một lúc lâu. Trương Tấn nói, phát sinh chuyện lớn như vậy tình, ta nhất định lập tức đi Nộ Giang quận bẩm báo phụ thân. Lễ đính hôn trận này chính chỉ đùa giỡn, xem như là triệt để bại. Toàn trường mọi người đều bị Trầm Lãng nhất người đặt tại trên đất ma sát. Trương Tấn thật không biết phụ thân nghe được tin tức này về sau hội làm phản ứng gì. Người bảo trọng, Trương Tấn đạo, nhưng sau hắn trực tiếp rời đi. Toàn bộ trong đại sảnh liền thừa lại Hạ Từ Quang dẫn phụ nữ, còn có một cái Huyền Vũ Thành kiêu ngạo Lý Văn Chính. Hắn vẫn còn ở rút ra đây. Ây, ếch, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.